Duyên khởi của những cái kệ ngôn này tuy có cùng một duyên khởi nhưng mà liên tiếp Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng đến ba câu kệ ngôn, tức là 246, 247 và 248. Riêng trong hai câu kệ ngôn thứ 246 và 247 thì được xem như là liên tục với nhau. Và hôm nay chúng ta chỉ đảm nhận cái phần giảng về câu kệ ngôn thứ 247. Tức là trong câu kệ ngôn này Đức Phật ngài nói về cái giới của vũ trụ. Trong kệ ngôn 246 thì Đức Phật ngài đề cập tới sự không sát sanh, sự không trộm cắp, sự không phạm trong việc làm và sự không nói dối. Kính thưa quý vị, cái phần duyên khởi này do một cái sự tranh luận giữa các vị thiền nam với nhau. Tương truyền rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự trú tại thiền nam, mỗi vị đều cho rằng cái giới của mình giữ là cao thượng nhất, là khó giữ nhất. Cho nên đem câu chuyện này trình bày với Đức Thế Tôn. Ở Đức Thế Tôn ngài nghe xong câu chuyện thì Đức Thế Tôn ngài bảo rằng trong là khó giữ nhất, cũng không có. Và tiếp theo đó ngài dạy lên ba cái câu chuyện ngôn này. Thì trước mắt chúng ta thấy rằng những cái giới của người cư sĩ như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong dục lạc, không nói dối và không uống rượu. Đức Thế Tôn ngài bảo là giải rằng mà không quan trọng cả. Cái có cái điểm đặc biệt, một cái người mà thường xuyên nói dối và làm cho sung mãn nói dối thì cái quả khổ cũng đồng nhau, tức là cũng có thể rớt xuống địa ngục để sanh làm bàn sanh và sanh làm quỷ. Quả rất nhẹ là được sanh làm người thì người sẽ không được cái may mắn. Họ tương tự vậy với cái người uống rượu làm như vậy. Và bài kinh này là được ghi nhận ở trong Tăng Di Kinh Pháp Tám Chinh, Pháp Tám Chi, với cái tựa đề là rất là nhẹ. Như vậy thì cả cái năm giới này nó dẫn tới một cái hậu quả là những khổ cảnh địa ngục, bàn sanh hay là loài ngạ quỷ. Nếu may mắn làm người thì nó có những cái nét sai biệt nhau như vậy. Và quả thật kề Đức Phật ngài dạy rằng không có giới nào mà dễ giữ, giới nào cũng khó đồng điều nhau cả. Điển hình như là một cái giới sát sanh chẳng hạn vậy. Mặc dù người Phật tử chúng ta biết rằng cái giới sát sanh có năm chi, tức là chúng sanh có tánh, chúng sanh có thức tánh, có lòng hổ thẹn, đối với cái sự sạch, có đó lòng thương tưởng đến hạnh phúc của chư thánh khác. Và Đức Phật này kết luận rằng đây là giới của vị ấy. Tăng Phật này đưa ra những cụm từ: ta là bỏ trượng bỏ kiếm, thứ tư là có cái sự hổ thẹn đối với sự sát sanh. Bi mẫn tức là cái lòng tật nghĩ tới cái hạnh phúc của chúng sanh. Hận sự cố ý sát sanh. Như những gì thì không hề, trước khi ngồi trên ghế thì quan sát trên cái ghế đó có những cái chúng sanh nằm ngồi ở trên ghế đây không, rồi mới ngồi. Còn tức là có sự chú ý khi đi, vị ấy cũng chú ý. Ở cho nên khi đi á thì vị tỳ khưu sẽ đi nhìn cách xa, khoảng trước mặt mình nó khoảng 2 mét, tức là khoảng 1 cái cây, để gì, để chú ý xem xét coi những cái trên cái những bước chân mình đi tới là có những cái chúng sanh nào, trên đường đi có những chúng sanh nào nó đang di chuyển qua lại. Dưới với một cái cách đi mà nhìn tứ phía, hoặc nhìn lên trời, hoặc nhìn nó tầm xa, thì sẽ không chú ý được cái khoảng cách trước mặt mình 2 thước. Và trong khoảng cách trước mặt mình 2 thước đó có thể có những cái chúng sanh đi ngang qua và vô tình dẫn chết những cái chúng sanh đó. Thì trường hợp này không gọi là lánh xa cái sự sát sanh. Bởi vì lánh xa sự sanh này nó được thực hiện bởi thân hay ngữ, và nó kết hợp với cái sự cố ý lánh xa, sự cố ý từ bỏ cái sự giết của sạch. Nhưng mà được hai cái điều này á thì cái giới của cái vị này được gọi là giới bậc thấp thôi. Giới thấp. Tung thì Đức Phật ngài giải thích là phải bỏ ở những cái vũ khí nào mà nhầm đó, tập biết làm cái năng lực tốt đẹp thì vị đó sẽ là phân rằng nếu từ bỏ tài sản mà giữ được giới hạnh, vị này chấp nhận từ bỏ cái tài sản, dù có thiệt hại tài sản nhưng mà vẫn giữ được giới hạnh. Và vị này sẽ là phân rằng vì cái đức giới nếu có phải từ bỏ thứ chi mà giữ được cái giới này, vị đó cũng sẽ thực hiện. Và thậm chí vị đó sẽ suy nghĩ rằng nếu như về cái đức giới này là một cái điều rất là tốt đẹp như vậy, nếu có phải vì nhân do sinh mạng mà có tổn hại đến sự sống thì tha rằng vị này hy sinh mạng sống để giữ lấy cái sự giới hạnh của mình được tốt đẹp. Mà khi mà có ý nghĩ là thà hy sinh cái mạng sống mà giữ được cái giới mình được tốt đẹp như vậy, xin thưa cái trường hợp này dù chưa phải hy sinh mạng sống thì cái giới này cũng được gần đến giới của ba la mật ở bậc cao. Nếu như có ý nghĩa rằng từ bỏ được cái tài sản là giữ được cái giới mà, thì trường hợp này giới ba la mật ở bậc thấp. Nếu có ý nghĩa rằng từ bỏ được cái giới hạnh mình thì trường hợp này được gọi là giới bậc trung, tức là ba la mật ở bậc trung. Nhưng mà đối với cái giới thường tình trong thế gian thì sự từ bỏ đao trượng đó, từ bỏ như vũ khí đó, tuy rằng tâm cố ý có thể không có sát hại chúng sinh khác, nó ta được thân nữ nhưng mà gặp nguy cấp về tứ chi hay về sinh mạng thì người này có thể có cái tâm hái ngã, mà có vũ khí trong tay thì người này cũng có thể vi phạm vào cái giá sắc phạt để bảo tồn tiên tri hoặc còn là bảo tồn sắc phạt. Nhưng mà khi mà ném bỏ những cái vũ khí sát hại chúng sanh khác thì giới này được gọi là giới bất trung. Giới bất trung. Nhưng mà giới bất trung này vẫn còn bị khiếm khuyết. Như trường hợp một vị nông dân được ghi nhận ở trong bộ quyển sách cá tức là Thanh Tịnh Đạo. Một vị nông dân đó do vô ý niệm con tăng nó quấn, mà trong khi đi phát ruộng trên tay của cái vị nông dân đó cầm con dao. Vì đó suy nghĩ rằng nếu ta cầm con dao này vào một lúc nào đó tâm ta sẽ không thể chế ngự được, ta có thể sát hại cái con tăng này. Cho nên vị đó ném bỏ cái con dao cầm tay. Và trong giây phút đó vậy đó, suy ngẫm tới cái giới anh vừa thọ trì một cách tốt đẹp, mà lời cho những đức giới mà mình đã gìn giữ cách tốt đẹp này, thì với sức nóng với ân đức giới đó thì con tăng nó có cảm giác như đang quấn lấy một cái thỏi sắt nóng đỏ và nó tháo ra, vậy đó an toàn. Đã đến mức độ như vậy á, đến mức độ như vậy, nhưng có hỏi gọi là cái giới bậc trung chưa? Nghe chưa? Phải sao vậy? Bởi vì cái vị này mới vừa chế ngự được một phần nạp quỷ và chế ngự được cái phần thân, từ bỏ lại gặp đau trượt, không là hại chúng sanh khác. Nhưng mà cái ảnh lực mà ủng hộ giới được mạnh là cái người này phải có sự nhàm chán với sự sát, tức là có một sự hổ thẹn đối với tội lỗi sát sanh và có một sự ghê sợ đối với tội lỗi sát sanh. Người này ghê sợ bởi vì khi mà sát sanh như vậy thì người này sẽ đón nhận một cái hậu quả không được tốt đẹp lắm. Nếu vai sanh làm người sẽ là người yểu tử, còn nếu không thì phải rơi xuống bốn phục cảnh, tức là rơi xuống địa ngục hay là bàn sanh hay là ở cảnh giới ngạ quỷ. Người này nghĩ tới sự lo sợ cái hoàn cảnh đó, tức là có lòng tàm lòng quý, mà lòng tàm lòng quý đó là một cái mãnh lực ủng hộ cái giới. Ý đã không cố lộ lời chúng sanh thì nó xuất phát từ tâm sanh, cái người sanh khác đau khổ bởi vì cái đánh đập chúng sanh hoặc là hại chúng sanh khác đi. Tử thần cũng khiếp mà má đỏ cũng kinh, lấy mình mà nghĩ đến tha nhân là không sai, không giết chúng sanh nghèo đói. Nếu đến cái sự chết mà mình run sợ thì những chúng sanh khác cũng như vậy, và sự run sợ đó là một sự đau khổ. Và người này khởi tâm bi đối với chúng sanh thì có lòng từ lòng bi như vậy được gọi là giới cấp. Nó một cái giới sát sanh mà Đức Phật ngài dùng sát tâm từ như vậy, mà từ bỏ sự cố ý hại sinh mạng của người khác, đến xa sự sát sanh, bỏ gây gọc lao trượt, có lòng tàm lòng quý, có tâm từ, có tâm bi, thì quả thật cái giới sát sanh khó dự thật chứ không phải dễ. Nghe cái giới trộm cắp nghe hẳn là cũng trong cái bài kinh Phẩm Bổn hay là bài kinh Sa Môn Quả, Đức Phật ngài dạy rằng vậy đó, thứ nhất là từ bỏ cái sự lấy của không cho, rồi lánh xa cái sự lấy của không cho. Mà giới này cũng chỉ ở mức độ thấp, và vị này chỉ nghĩ tới những gì đã được cho, tức là vị này sẽ không nghĩ tới những gì mà chưa cho hoặc là những gì không cho. Và cái sự cho này là do khả năng của người Phật tử, tức là những người cư sĩ. Khi những người cư sĩ cúng dường đến món vật thực hoặc là y phục hoặc là sàn tọa thì vị này chỉ nghĩ tới cái vật đã được cho mà thôi, không nghĩ tới những vật chưa cho hay là những vật không cho. Ví dụ như loại thuốc bên xuống đường đó thì chỉ biết cái loại thuốc đó, nghĩ tới gì thuốc đó, không nghĩ tới loại thuốc cao hơn, tốt hơn, có giá trị hơn. Nhưng mà những vật thực mà người Phật tử đã cúng dường thì vậy này chỉ nghĩ tới những cái loại vật thực đó là thôi, không nghĩ tới những loại vật thực thượng vị hơn, hoặc là những cái vật thực có nhiều khác bổ hơn, mà những loại vật thực đó là chưa cho hoặc là không được cho. Giữ được tâm lý như vậy ở giới của mặt trung, và người này sẽ nghĩ tới cái lợi ích của những chúng sanh khác. Những chúng sanh mà được cúng dường đó mà, hoặc là những chúng sanh mà chưa được cúng dường, hoặc là những chúng sanh ngoài ra. Ở cho nên nếu mà ngài dạy rằng á, cái vị tỳ khưu mà sau khi dùng vật thực xong, những cái tàn thực còn trong bát, vị đó sẽ rửa bát và đổ những cái vật thực còn ở trong bát đó ở nơi trống vắng, ở nơi khô. Và vì đó phải lên tác ý rằng mong những chúng sanh hữu tình nhờ những vật thực này được an lạc. Những chúng sanh hữu tình đây có thể là những con kiến, những con mối, hoặc những con chim, hoặc là những con vật khác. Khi họ dùng những cái tàn thực này, nó sẽ được an lạc. Rất là cũng tâm bi và tâm tệ. Thì như vậy thì cái giới mà không cầm đốc của vị này, nó sẽ được đạt ở mức độ cao hơn. Chỉ nghĩ tới những vật đã được cho, không nghĩ tới những vật chưa cho, hay không nghĩ tới những vật không được cho. Có những người khi sinh một vật mà người ta không cho thì vẫn còn nghĩ tới những vật mà ta bị từ chối. Như vậy thì nó làm điều kiện cho cái tham nó sinh khởi. Sự cầm cáp thường thường khởi sinh lên bởi do cái cho, chứ không nghĩ những gì. Chưa cho, nó chỉ là dễ bất tùng. Nhưng mà lại có tâm đi mẫn, có sự nói dối, lánh xa sự nói dối. Nhưng mà như vậy cũng vẫn là ở bậc thấp. Vị này sẽ như thế nào? Lần vị này sẽ nói ra những lời đáng tin, và vị này nói ra những lời y cứ trên sự thật. Những lời mà đáng tin là người này có một cái tâm kiên định mà không hề nói sai sự thật, lòng cũng chắc. Và cái trường hợp mà nói y cứ trên sự thật có nghĩa rằng suốt cả một cái câu nói đó, từ cái đoạn đầu cho đến cái đoạn cuối, đều đúng theo cái sự thật. Nó không phải là nó chỉ đúng ở cái đoạn, nó chỉ là sự thật ở đoạn đầu, nó sẽ là sự thật ở đoạn giữa, nhưng mà cái đoạn cuối lại là sai sự thật. Ông hoặc giả rằng cái lời nói này, cái đoạn đầu là dối trá, ở đoạn giữa là sự thật, đoạn cuối là dối trá. Thì cái người này không gọi là xuyên suốt sự thật, chứ là người này không phải là y cứ trên sự thật. Và gọi là cái người đáng tin đó, vì cái ngài có đưa ra có ba cái ý, ý nhất. Cái người mà nói đáng tin đó là một người kiên định, nó vững chắc, trước hay sau cũng chỉ là một. Nó ví như cái cột cờ mà đóng cứng như cái đất vậy. Mặc dù cho cái gió bốn phương nó có lay động như thế nào thì cái cột cờ đó cũng không thay đổi vị trí. Chứ không phải là một cái người mà ví như cái cột cờ đóng trên cái đống cống, cột cờ đóng trên cái đống cống đó, khi gió mạnh có thể nhả đổ. Họ giả là cái ngày đưa ra hình ảnh mà lúc mà ngày dạy trong Ban Di Kinh Pháp Ba Chi, và cái người mà có chữ viết ở trên mặt nước, cái người mà có chữ viết trên đất, Thì cái người mà có chữ viết trên mặt nước á, mới vừa nữa rồi viết xong á, thì cái chữ nước, cái chữ nước nó biến mất. Như thế nào vậy? Thì cái người này không có chú ý đến cái lời nói của mình. Mới vừa nói đó, lập tức quên đi để rồi nói lên cái khác. Rồi cái người mà như là chữ viết ở trên cát, mặc dù nó có cũng chắc hơn à, nhưng mà thời gian sau thì cái chữ đó cũng bị lấp đi. Đúng vậy, một người có thể nói thật trong một thời gian, nhưng mà thời gian sau thì lại thay đổi, thay đổi cái lập trường của mình hoặc là thay đổi cái lời nói của mình. Bởi vậy, bởi giờ này không ý cứ lên sự thật, nếu ý cứ lên sự thật thì không bao giờ thay đổi lời nói, vì người này không ý cứ vào sự thật. À, trái lại người mà như cục cờ đóng trên, đóng cứng dưới đất, hoặc là như một cái người mà có chữ viết khắc trên đá, dù trải bao năm tháng thì cái vết khắc trên đá đó nó vẫn còn, nó không hề thay đổi. Những người này gọi là y cứ trên sự thật. Mọi người này sẽ không đi ngược lại với cái thế gian, tức là không đi ngược lại với đời. Cái người mà nói những điều nào mà không đi ngược lại với thế gian, đó là giới thật. Ý cứ trên sự thật, ý cứ trên sự thật. Và người đáng tin là giới bậc trung, nên là giới nói không nói dối ở bậc trung. Tại sao vậy? Bởi vì cái người nào mà ý cứ trên sự thật hoặc là người đáng tin cậy, tức là họ nói thật nhưng chưa đủ. Đức Phật ngày lại cái lời nói thật này á, nó phải như thế nào? Nó phải phải đúng thời. Cái người mà nói thật mà phi thời thì người này không có tác dụng lớn. Cái người này nói về giới định tuệ, nhưng mà nói phi thời. Cái lúc nào người đó sẽ nói về định, và khi nào cái người nghe thích thú về tuệ thì người, với một người hòa tâm lý đang cần hiểu biết về tuệ mà nói về định, cái người này sẽ nghe cảm thấy lạc lõng. Cái người nói gì? Trong thế giới người đó am hiểu, bởi vì lời có lớp thì người nghe. Như vậy thì lời nói này phải dịu ngọt, tức là cái tâm phải nhu nhuyễn, và tiếp nữa là cái tâm như thế nào, là có tâm tế độ, chứ không phải cái tâm chỉ trích. Tức là ví dụ một cái người phạm giới thì cái sự nhắc nhở này hiền giả, điều này Đức Thế Tôn ngài đã cấm chế, vậy thì khưu phạm vào đó là vi phạm vào cái giới luật ở trong pháp luật này, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nói với tâm nhắc nhở, tức là tâm tế độ, chứ không phải nói tâm chỉ trích. Nói này thì khưu ông đã phạm giới, điều này đó, cái thứ nhất là cái lời nói nó không được mềm mỏng, không được chuyên nhí, và với một cái tâm không phải là tâm thế độ, mà nó là một cái tâm chỉ trích. Như vậy thì cái lời nói thật này mà nói đúng thời, nó có lợi ích, nói với cái sự mềm mỏng, và nói với cái tâm từ tâm thế độ vậy, cái lời nói thật này mới thật sự là cái giới cao thượng. À, cho nên chúng ta thấy rằng quả thật năm giới không phải dễ giữ. Người Phật tử chúng ta giữ năm giới một cách còn vẹn, trong giới tà hạnh chẳng hạn, không hề có cái tư tưởng là tấm nhiễm với vợ người khác, tức là không có một tư ý là muốn quan hệ với vợ người, có ý tránh xa rồi. Thì chỉ là giáo bậc thấp, tức là không quan hệ, chỉ là giáo bậc thấp thôi. Nhưng mà còn như thế nào nữa à, là không đụng chạm tới những người nữ không nên đụng chạm, tức là không thích thú nhìn người nữ thích thú với người nữ mà không nên đụng chạm tới, tức là không nên quan hệ tới, so bóp vai chân vậy hoặc là đấm bóp hoặc là vuốt ve. Bởi vì những cái chuyện đó mà nó kích thích đàn trong việc làm, hoặc giả rằng không thích thú cái trường hợp này nữa à, nhưng mà nhớ tưởng lại, nhớ tưởng lại những cái tiếng ảnh của nữ nhân mà không quan hệ, không nên quan hệ, trước đây đã từng nghe, tức là nhớ những gì nữ nhân mà mình quan hệ rồi đó, như ở trước đây ví dụ nghe mà rồi thì ở đây đủ chưa? Dạ cũng chưa, chưa phải gì hết cao thượng. Cái vị này đã từ bỏ những cái đó rồi, nhưng mà nghe cái ân đức giới này có thể sinh thiên, người giữ gìn được cái giới hạnh này được sinh thiên, thì người này khởi tâm là ta hành những cái pháp này, là hành cái ân đức giới này để tái sanh lòng vị thiên nam, để cộng trú với những chư tiên nữ và thọ hưởng dục lạc ở cõi trời. Ở đây cái giới này nó gần còn bị ô nhiễm, những gì ô nhiễm bởi vì trong cõi nhân loại cảm thấy rằng cái dục lạc của nhân loại thấp kém cái dục lạc ở cái cõi chư thiên, tức là họ trì những cái giới hạnh này không phải mục đích để chứng mắt được những pháp thượng nhân, mà lại muốn được sanh về cõi chư thiên làm vị thiên nam, à, thậm chí muốn làm ở cõi tứ đại thiên vương làm những vị thiên chủ ở tứ đại thiên vương thời dục lạc, thì giới này vẫn còn bị kiểm quyết. Đến lúc mà ngày giả này á, cái thọ chờ khi thực hành những cái giới mà không đạt hạnh trong dục lạc đó, và cứ tưởng mình là không có muốn quan hệ tới những người nữ không đáng quan hệ, thân nữ lánh xa à, cái sự tà hạnh trong dục lạc. Nữ lánh xa là sao? Tức là tuy rằng thân nó không quan hệ, nhưng mà nữ thì tìm cách làm sao cho người nữ có cảm tình mà nữ đắm đuối mà đại khái là kêu cỡ đùa giỡn tỏ tình thế hay à, nhưng mà lại không có không quan hệ lánh xa như vậy hợp tập, rồi từ bỏ được những cái điều như ta mà chúng ta vừa thuộc cái gì vậy? Kỹ năng với cái giới hạnh này hay là cấp độ của niết bàn chứ không phải muốn cộng trú khỏi chư thiên, phải vậy thì cộng trú có tham thế thì như thế nào, có thượng dục lạc không? Được không, mặc dù ở cảnh giới phạm thiên có những cái phạm cung cung thiệt hơn cả đánh thù diệt ở cõi chư thiên, là không còn mà tới sắc sinh hư bị xúc nữa mới chính mắt được định, mà khi chính mắt được định mới sanh về cõi thâm thiên. Do năng lực thiền định đó, tuy rằng sống ở trong cái phạm cung được xinh đẹp thù diệt như vậy do cái phước thiền của ngài, nhưng mà đối với sắc sinh hư bị xúc đó à, các ngài không khởi thâm thâm gì, bởi vì do khi còn là nhân loại đã áp chế được thâm đó. Mà cao hơn thì từ cái lạc của giới nó dẫn tới một cái lạc của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo hay là niết bàn. Thì giới này nghĩ rằng khi ta từ bỏ những cái tà hạnh trong dục lạc với mục đích là chứng đắc được thiền định hay là chứng đắc được những cái lạc siêu thế à, thì giới này được giới cập bốn giới mà chúng tôi vừa lược trình với quý vị để thấy rằng không có giới nào mà dễ giữ, không có giới nào gì. Mà giới nào cũng cảm thấy rất khó khăn à, mà thực hành được mà một cách nghiêm túc cầu nguyện như vậy thì người này quá tự ân giới dễ dàng thành tựu, giàu dễ dàng thành tựu được thiền định, chứ không phải là thường tình. Với những giới người cư sĩ, năm giới người cư sĩ ngoại trừ cái giới tà hạnh trong dục lạc thì nó có dẫn tới chứ mất được thiền định mà thôi. Nhưng mà những giới kia nếu như người này mà có tâm áp chế được những tà hạnh trong dục lạc à, thì có khả năng chứ mất thiền định rất nhiều. Mà những người cư sĩ mà chứng đắc quả A-la-hàm dễ dàng à, chứng đắc được những cái thành thiền rất dễ dàng. Bởi sao? Bởi vì cái tâm đắm nhiễm vào cái dục lạc nó không còn, chỉ trừ được cái tham dục và sân hận. Cho nên cái mãnh lực của những vị chứng A-la-hàm cư sĩ rất dễ dàng chứng đắc được cái đạo quả, chứng đắc được cái thiền định. Và quả thật khó chứ không phải là dễ, thưa quý vị. À, năm giới khó chứ không phải dễ, cứ một giới như vậy mang nhiều cái nét đặc biệt ví dụ trong đó. Bây giờ chúng ta nói tới cái giới nó rộ nó rộ trong bài cây ngôn này thì là rộ và các chất sai, rộ và các chất sai à, các bạn thứ nhất là sura chất rộ mê ra giá ba năm xa, và tất cả những men rượu và cái chất xăng, bất kỳ một cái men rượu hay chất xăng nào thì người này cũng xa lắm. Nhưng mà cái trường hợp này chúng ta mới thấy rằng hình như cái sự cấm chế của Đức Phật về cái độ khó khăn nó quá nghiêm khắc, chứ theo khoa học hay là theo y học à, thì người ta nói rằng chứ mỗi ngày vậy đó, người đó uống được một cái chung rượu thì nó không gây tác hại gì, mà nó làm cho máu huyết được vận chuyển, cả tâm trở nên phấn chấn, có nhiều sức khỏe. Dĩ nhiên uống quá nhiều thì bị lạm dụng, mà chính là Phật ngài dạy là cái người nào mà làm cho cái thực hiện pháp quyền ác thực hiện cái sự uống rượu nhiều, làm cho sư mãn sự uống rượu nhiều thì nó cũng dẫn xuống tới ba cái khổ cảnh: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Và cái quả được sanh làm người nhẹ nhất à, được sanh làm người cái quả nhẹ nhất đó sẽ là cái người mất, tức là một thì giải này nó là cái một buổi vậy đó. Bởi vì cái sự vận chuyển cho có cái lượng sức khỏe này kia không phải chỉ nhờ độ, rồi là một cái cách tác động ở một độ nào đó thôi. Nhưng mà cái sự đi đứng nằm ngồi được cân bằng. Mà bây giờ chúng ta thấy là những bác sĩ thường xuyên tập thể dục nhiều hơn chuyên của độ. Bởi vì cái sự mà tập thể dục về nó làm cho cái thân thể nó khỏe, nó đẩy đi những cái chất bẩn dơ trong người. Cái rượu dù cho nó vẫn huyết nó chạy chăng nữa làm cho cái thân thể nó cường tráng nữa, nhưng mà cái chất độc đó, nó vẫn còn tồn tại, nó còn ẩn náu trong cơ thể đó. Một lúc nào đó chất độc nó nhiều thì nó sẽ sanh ra những cái hệ quả phụ, nó trên sanh ra những cái biến phụ chứ không phải là không. Và đặc biệt nữa thì Đức Phật ngài hay là các ngài giải thích rằng cái người uống rượu đó có cái sáu cái tai hại, có sáu tai hại. Tai hại thứ nhất là làm cho của cải bị hao mòn hết rồi. Bởi vì uống rượu vậy đó, mà những cái trong lúc mà say hay nghèo hoặc là không còn kiềm chế được lý trí của mình thì có thể bốc đồng. Mà khi bốc đồng á, không kể với lại tiền bạc, mà có thể ban thưởng bất hợp lý, dung giải cho các bất hợp lý, không cần phải suy xét. Cho nên một cái nguy hại thứ nhất của người uống rượu, nó làm cho tiền bạc hay là của cải không thể bỏ, không thể bỏ. Điều thứ hai, nó làm cho sanh sự rầy rà. Ở lúc mà tâm trí lý chúng ta bình thường thì cái chuyện lớn chúng ta cũng có thể xâm nhận bỏ qua, còn chuyện nhỏ chúng ta coi như cũng có thật, không có thật. Ngoại trừ những người mà đa sanh, mà những người mà kiềm chế cái tâm lý của mình đó, mà hiểu được Phật pháp thì cái chuyện nhỏ bỏ qua hết, mà chuyện lớn thì suy quán xong là cũng có thể xả bỏ. Nhưng mà có một cái rượu vào thì cái chuyện bé sẽ là to, chuyện nhỏ xích ra thành lớn, và cứ tìm cách bắt bẻ người này bắt bẻ nó sanh ra rầy rà. Một cái chuyện bình thường nếu người không thay đổi thì có thể bỏ qua đi, nhưng mà trong cái mức độ là chuyện nhỏ thì ngó qua ngó lại chút xíu thôi, cái người kia nói người bằng một khiêu khích chỉ có cách ngó qua ngó lại thôi. Rồi bây giờ sanh sổ sàng, sanh tự cải. Như vậy cái là đây là một cái nguy hại thứ hai. Nguy hại thứ ba làm cho các quyền sinh bệnh. Uống rượu nhiều có thể là sinh màu mắt, hoặc là tai lãng, hoặc là thân thể nó giai đoạn đầu thì có thể hồng hào đó, nhưng giai đoạn sau thì sinh như vậy. Tức là các quyền mắt tai mũi lưỡi thân nó dễ sinh bệnh hoại. Điểm thứ tư, cái nguy hại của người uống rượu nữa làm cho mất danh tiếng. Tức là người này có danh tiếng ở nào đó, nhưng mà có lúc nào đó say sưa chè chén đi ngoài đường chân đá nam chân đá bắc, ăn nói lảm nhảm, thì những cái danh tiếng tốt mà đã tạo được danh tiếng ngài nổi danh lên và tán thán rằng đệ tử của Đức Thế Tôn mà có thành lực như vậy thì nói chi tới những bậc trưởng lão, nói chi đến Đức Thế Tôn. Rồi cư dân trong thành xá lễ quan hỷ, và bây giờ nó phát sinh ra một chất độ đó thì cũng dường người của một tán thán ngài trong dân trong đi độ, ngài uống cho đã đời bờ vừa thôi. Nếu như con còn chưa thì không tới. Mới nhìn thấy ngài Sangapá nằm sai không còn biết gì nữa, nằm bên vệ đường. Nếu như con bác hỏi là này chưa thì cô, ai là cái người mà thâu phục được con đồng chúa, ai là con rắn chúa không ai dĩ tợ. Và thứ con chính là Sangapá, thì cô sẽ đeo. Vậy thì hôm nay Tỳ Khưu Sakata có còn được cái sự kim trang đó hay không? Mà thứ con không, nó bị sai vậy. Vậy rồi, cái danh tiếng đó là tai hại. Tai hại thứ 5 là khiến những người đó không còn cái hổ thẹn. Có những người quốc độ có thể là không mặc y phục đi vào thành phố mà hiên ngang tự tại. Xem thế gian này không được, hoặc có những lúc mà sai xỉn nằm có thể là phơi bày ra những gì đã phải che giấu, nếu là không còn cái sự hổ thẹn. Và cái điều tai hại thứ 6 là cái điều này rất là quan trọng, đó là làm cho cái trí tuệ bị lù mà. Có người sai thì cái trí tuệ sẽ không phát triển. Rất nhiều người á buồn dùng vũ trụ để tạm quên con buồn, nhưng người đó không hề biết rằng không hề biết là sao cái buồn đó buồn càng buồn thêm, tỉnh rũ rồi càng buồn thêm. Và khi mà tỉnh rũ rồi á thì những gì mà thực hiện trong lúc là lúc vũ trụ đó có thể là không nhớ. Nói những gì ở trong lúc mà sai diễn không nhớ, làm những gì ở trong lúc mà sai không nhớ. Tỉnh dậy rồi á thì nhớ, nhớ những gì đã tỉnh. Người ta nhắc lại những lời nói hoặc cái việc làm đó, đâu có đó. Mà tôi làm tôi không biết nữa. Thì điều này chứng tỏ là sao? Chứng tỏ trí tuệ đi luôn mà. Điều này chứng tỏ là trí tuệ nó đã bị tiêu diệt ngay ở trong, khiến không nhớ được gì cả. Nói không nhớ, làm không nhớ. Và đổ thừa là sai quá rồi. Thế nên cái điều mà nguy hại thứ 6 đó là làm cho cái trí tuệ này bị lùn mà. Và Đức Phật này dạy chúng ta đó, trong câu chuyện ngon đó, người mà nào sống cái đời sống này, tức là cái sống đời sống mà vi phạm năm giới vậy đó, chính tại trong đời này, chính tại trong đời này cái thiện căn bị ném bỏ, tức là cái gốc rễ thiện bị mất đi. Cái gì thế nói là ổ tại sắc kỳ đúng rượu vậy, nhưng mà sau đó rồi á con có thể làm cái gì thiện bố thí hay là trì giới khác nữa chứ, có thể cung kính, có thể phục vụ, có thể nghe pháp, có thể hiểu pháp, lúc xỉn thì không thể được. Nhưng mà khi tỉnh rồi á nó có thể nghe pháp được, có thể đàm luận pháp được, có thể là bố thí được. Mà tại sao lại cái thiện căn này ngu lăng cái nát tí là sai? Xin thưa, tất cả những cái việc thiện mà chúng ta làm, bố thí, trì giới, cung kính, phục tất cả những chuyện sự đó mà muốn giúp tại thì cái không có nương nào tại thì giúp đỡ đi xuống chỗ cố độ làm cho trí tuệ tự bị diệt thì những cái trì giới hay tu tập thiền định không có cái trí tuệ hiện diện thì nó không có được viên mãn. Tại thiện căn đó nó bị rất đi một phần nào, một phần. Ví dụ cái người uống rượu, khi nói là tôi uống rượu không sai, không sao. Nhưng mà cứ biết đâu rằng á là từ những giọt rượu đó đó nó làm cái hư hại những cái tế bào thần kinh, tức là những tế bào neuron. Lâu dần rồi thì những cái tế bào thần kinh đó, những tế bào neuron nó bị nhũng lại. Mà một khi những cái tế bào đó như này thì cái sự bất quy gì, cái sự sáng suốt mình nó nói về phương diện cần cách mà còn phương diện về tâm linh. Tại vì uống rượu này nó dẫn tới rõ ràng cái người uống rượu có sai vậy đó, không còn biết hoặc là nhớ mang máng, thậm chí những người uống rượu sai nó có một câu chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Chuyện này cái việc mà cái lời nói này mình đã lặp đi rồi, mình đã nói rồi, nhiều chút xíu là lặp lại, rồi khoảng 5-10 phút sau cũng lặp lại. Và chứng tỏ rằng cái tiếng nói bị sốt. Hiện sự nào không có trí tuệ, hiện sự đó không nữa. Cái đạo Phật của chúng ta đó cần như một cái trí. Người không trí thì người đó không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Người muốn chứng đắc được thiền định hay đạo quả, người đó phải là người có trí. Nhưng mà uống rượu nó tàn phá cái trí, tàn phá trí. Thì những pháp thượng nhân như thiền định đạo quả không thể nào phát sanh định. Mà đạo Phật chúng ta, cái cứu cánh của đạo Phật chúng ta đó chính là cái niết bàn, tức là cảnh giới, tức là một cái trạng thái để thoát ra cái khổ. Thấp nhất là phải thoát ra được cái khổ bàn sanh, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la. Thấp nhất là phải thoát ra cái khổ đó. Mà cái thoát ra cái khổ đó phải là thoát ra cái gì vĩnh viễn, chứ không phải tạm thời. Chúng ta có thể bố trí, chúng ta có thể trì giới, chúng ta có thể nghe pháp, chúng ta có thể hiểu pháp, chúng ta có thể phục vụ, chúng ta có thể cung kính. Thủy quả lành cũng có thể dẫn chúng ta được sanh làm người hoặc tái sanh vào trì giới. Nhưng mà sự tái sanh làm người hoặc tái sanh làm trì giới nó chỉ tạm thời. Rồi thoát ra cái khổ bốn cảnh khổ mà thôi, chứ chưa phải dứt tuyệt bốn cảnh khổ đó. Chỉ có bậc Tuấn Đại Quần hay bậc Dương Lưu mới diệt trừ chưa được trạng thái nhất bàn thì bốn khổ cảnh thở khỏi không có thực tại như vậy. Nhưng mà vào một tác nghiệp ném đá cá vào đầu của ngài Kinh Hàng Na có bốn phần, mà muốn chứng đắc được niết bàn như vậy phải có trí nha. phải có tí thì mới chắc nên chúng ta đắp được cái bàn chứ. Tai hại lớn được tái sanh làm người có trí tuệ thì trong khoảng thời gian 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi mà may mắn gặp được hội đủ duyên lành thì người này cũng có thể chứng đạt được đạo quả. Còn trái lại, một cái người giữ giới sát sanh, tức là có lòng tàm lòng quý và có tâm từ tâm bi, nhưng mà người này không được thì đánh mất đi cái cơ bản trí, mất đi cái trí tuệ. Người này có thể sống cả trăm năm, người này có thể sống cả ngàn năm, cái tuổi thọ cao. Nhưng mà vì không có căn bản trí mà không có cái trí tuệ như vậy thì cả trăm năm nó, cả ngàn năm nó cũng không thể chứng được đâu ạ. Bởi do không giữ được, làm hại trí trong đời này lẫn đời sau. Mấy cái quan này giải rõ này. Nếu được may mắn tái sinh làm người sẽ là cái người mà không có trí, hoặc là người mất trí, người điên, người khùng chẳng hạn. Dù sống cả trăm năm như vậy, dù sống cả ngàn năm như vậy mà không có cái căn bản trí thì người này không thể chứng mất được bạn. Mà chính Phật ngài cũng dạy chúng ta ở trong bài kinh Pháp Cú, ai sống cả trăm năm không thấy pháp sự diệt, có hơn chỉ sống một ngày mà thấy pháp sự diệt. Mà thấy pháp sự diệt phải có trí, không thấy pháp sự diệt bởi vì không có trí. Dù sống cả trăm năm mà không có trí như vậy thì tốt hơn sống một ngày mà có trí để thấy được pháp sự diệt. Không có trí sẽ không có đạo quả, không có trí sẽ không có thiền định. Cho nên lúc mà nghe dạy rằng cái câu kệ cuối đó, mua lăng khánh áp tí áp tăng lô, người ấy đã tự đánh mất cái gốc rễ, mất cái gốc. Mà gốc đó giống gì? Cái gốc đó là cái gốc đạo quả. Cái gốc đó là gì? Giống gì? Cái gốc giải thoát. Một khi gốc giải thoát bị mất thì nó sẽ tồn tại một cái gốc gì? Cái gốc luân hồi, gốc sinh tử. Mà cái trí rất là quan trọng. Giả sử một người uống rượu là hại trí, nhưng mà người này giữ được cái giới không trộm cắp thì người này có thể sống đầy đủ tài sản. Tài sản không bị mất bởi do nước, do lửa, do du quan chiếm đoạt, do trộm cướp. Đầy đủ hưởng tài sản như vậy. Nhưng mà vì căn bản trí mất, người này không chứng đắc đạo quả. Trái lại, một cái người mà không giữ giới trộm cắp chẳng hạn, thành ra là một người nghèo khổ, thành ra là người làm nghèo khổ. Thậm chí ăn không no, mặc không đủ ấm. Nhưng mà trí còn đổ bỏ những cái bậc thực mà Phật tử dân mới hay gì thánh A Lan đó, đó là hành động trộm cắp. Do trộm cắp vậy cho nên tái sanh làm trong cái kiếp làm ngài Lô Sư Cá vậy. Từ lúc sanh ra cho đến trước khi niết bàn chưa một lần nào nó, chỉ lo vào buổi cuối, vào cái buổi cuối để chi viên Phật. Nhưng đạo quả không có, thánh A Lan luôn. Cho nên cái đứng lộ tuy rằng nhỏ so xem ra bình thường thì thế gian này cho rằng nhỏ so với cái bốn giới là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Nhưng mà các ngài giáo bà sư dạy rằng chính cái giới đứng lộ là quan trọng nhất. Những gì thấy rằng không phải vô lý mà Đức Thế Tôn cấm chế của mình. Nhà không phải vô lý mà Đức Phật ngài khen ngợi những người Phật tử giữ gìn năm giới cách viên mãn, và đặc biệt trong đó là giới ngũ độ. Tiêu độ xem là nhẹ, thế gian này xem là nhẹ, uống độ không sai đâu sao, uống độ không sai không làm bậy không có tội ấy, nước từng giọt nhỏ thì làm cho bình chia tàng này, những ác nhỏ như vậy làm cho trí tuệ bị lôi sụp, làm cho trí tuệ không tồn tại, làm cho cái trí tuệ bị mất đi. Một khi mất trí tuệ xem như gốc giải thoát không có. Mulan Khanati Atano, người đó làm cho mất đi cái gốc, mất cái gốc giải thoát. Ở trên chúng tôi vừa trình bày quý vị rằng trước mắt cái người uống rượu có 6 cái tai hại như vậy, mà tai hại thứ 6 làm cho trí tuệ lu mờ. Một khi trí tuệ lu mờ, một trí tuệ bị thui chột, một trí tuệ bị hủy hoại, thì xem như thiền định đạo quả đối với đó sẽ không bao giờ có. Mà một khi đạo quả không bao giờ có, thì xem này, xem như người này đánh mất đi cái gốc giải thoát. Và một khi gốc giải thoát bị mất thì chỉ còn lại cái gốc của sinh tử luân hồi. Ở cho nên trong năm giới, cái giới ngũ độ xem ra là quan trọng. Tuy rằng thấy nhỏ nhưng mà rất quan trọng. Bởi do lấy cứu cánh làm nơi đạt tới, cứu cánh đây là niết bàn. Muốn đạt tới niết bàn phải có trí. Không có trí không thể quán tâm tướng, không thể hành pháp quán một cách viên mãn để đạt tới xuyên thấu tam tướng hữu di, để đạt tới bất di là niết bàn. Chỉ cần một lần đạt niết bàn, cắt đứt vốn khổ cảnh một cách dễ dàng, đạt tới lần thứ tư của niết bàn, cắt đứt dòng sinh tử luân hồi, đã cắt đứt luôn cái gốc sinh tử luân hồi, gốc của luân lưu trong tam giới, và người này thành tựu được cái gốc giải thoát, cái quả giải thoát. Cho nên uống rượu trong cái câu chuyện uống rượu này, Đức Phật này chết một câu chết là người đó tự làm mất gốc của mình, tự đào bứng cái gốc của mình. Gốc đây muốn nói gốc giải thoát này. Và thưa quý vị, thầy giải chúng tôi là vừa phải lẽ phúc báo sinh lên xin ví dụ chuyện công tăng mà xin chia đều đến toàn thể chư năm tín nữ trong lọc ra, mong quý vị quan nghĩ thời dụng và bước này để được cống gì.